Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Đồ Long. Lúc trước, tại Tô Vân vừa mới đoạt xá chiếm cứ cỗ thân thể này ngày ấy, Lão Bá Tước từng tự mình xuất lĩnh đại quân tiêu diệt một chỗ dã man nhân bộ lạc. Chương 08, tại thu được số lớn vật tư bên trong, liền có một viên to như chậu rửa mặt vảy màu đen. Chính là đối phương lân phiến. Hiện tại, Tô Vân tận mắt thấy loại này quái vật kinh khủng chân thân. Hàn Lâm Xà Long, cùng chân long khác biệt lớn nhất, liền là không có cách nào giống chân long như thế một mực trưởng thành đến thái cổ long cấp bậc. Nhưng mà, nó sau khi thành niên sức chiến đấu gần với cùng tuổi đoạn ngũ sắc tà long bên trong mạnh nhất hồng long. Ngang, Hàn Lâm Xà Long lần nữa phát ra tiếng gầm gừ, mở ra miệng rộng phun ra một cỗ bụi sương mù màu trắng. Trong đó có lốp ba lốp bốp dòng điện âm thanh, lập tức bao phủ mấy chục mét, phạm vi, tốc độ nó cực nhanh. Lần này công kích đến tại phía trước nhất mấy tên người chơi trong nháy mắt nhận lấy tính mệnh uy hiếp. Bên trong một cái quỷ xui xẻo, một thân sắt thép áo giáp trực tiếp trở thành tốt nhất chất dẫn. Trong nháy mắt bị khủng bố dòng điện xuyên qua, trên khải giáp lóng lánh điện quang, trong nháy mắt bị điện giật chết. Nhưng những người khác đã kịp phản ứng, không chút do dự thi triển phòng ngự hệ pháp thuật, miễn dịch năng lượng tổn thương điện. Từng người chiến sĩ trên thân bị trực tiếp thực hiện pháp thuật này, từ đó miễn dịch tuyệt đại bộ phận Hàn Lâm Xà Long công kích. May mắn Hàn Lâm Xà Long cũng không tính là chân long, các loại tính công kích pháp thuật không có chân long như thế huyết mạch tăng thêm, nếu không đơn thuần miễn dịch pháp thuật liền có thể miễn dịch đại bộ phận điểm cấp thấp pháp thuật công kích. Bành, một kích không thành, Hàn Lâm Xà Long dài đến 5 thước rộng trắng cái đuôi hung hãn quất đánh tới, đem một tên bất tử điểu binh sĩ trực tiếp quất bay. Đuôi rồng quét ngang, vô luận là chân long vẫn là á long, cường đại nhất địa phương chính là nó thân thể công kích, mà không phải pháp thuật. Chớ nói chi là, trưởng thành Hàn Lâm Xà Long lực lượng vượt qua 30 điểm. Cái đuôi có thể tùy tiện đánh gãy cao ốc, nhưng mà, để đi phía nghi hoặc là, đối phương cũng không hề biến thành một đoàn thịt vụn, bị ném đi mười mấy mét, đụng gãy một gốc eo thô cây lá kim về sau, trực tiếp đứng lên tiếp tục xông đi lên chiến đấu, trên người đối phương giống như là phủ lấy một tầng vô địch phòng ngự. Tại Hàn Lâm Xà Long khủng bố như thế công kích đến, đều không bị trong nháy mắt xé nát. Một màn này để hắn cảm giác có chút yết hầu phát khô. Một cái bình thường binh sĩ đều biến thái như vậy, một đám lời nói may mắn lúc trước không có lựa chọn động thủ cướp bóc. Vừa tới đến lãnh địa thời điểm, bọn hắn nhưng là muốn lặng lẽ xuất thủ cướp bóc đối phương. Dù sao, có thể kiến tạo cao như thế quy cách pháp sư tháp, có được tài phú tuyệt đối đạt đến 3-5 triệu kim tệ. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể may mắn chính mình lúc trước không có động thủ. Nếu không còn không biết ai cướp bóc ai cái này chút biến thái thổ dân. Nhưng mà, những người khác nhưng không có vận tốt như vậy. Hàn Lâm Xà Long công kích cực kỳ cuồng bạo, một cái đuôi tát bay mấy người. Từng cây đại thụ tại loại này quật dưới, tựa như là nhánh cây nhỏ yếu ớt, bị sinh sinh đánh gãy. Những người này nhao nhao miệng phun máu tươi, còn có người bị trực tiếp chặn ngang đánh gãy, máu vẩy trời cao. Đồ long, khó khăn nhất địa phương ngay tại ở cự long thường thường có cực cao pháp thuật kháng tính cùng vật lý kháng tính, dễ dàng miễn dịch cấp thấp pháp thuật. Không chỉ như vậy, Hàn Lâm Xà Long còn miễn dịch nguyền rủa, điện giật, tê liệt, độc tố, hoặc khống rất nhiều công kích, có thể xưng pháp sư sát thủ. Ngang, theo Hàn Lâm Xà Long gầm rú, một tầng hào quang màu xám bỗng nhiên bốc lên, hướng phía bốn phương tám hướng đổ xuống mà ra. Tử vong nguyền rủa, theo đạo này tiếng giống xuất hiện. Ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại tử vong giáng lâm. Trong không khí tràn ngập tư tư dòng điện âm thanh, từng cái binh sĩ cùng mạo hiểm giả trên thân đều toát ra điện quang. Đụng phải trầm trọng đả kích, gặp tử vong nguyền rủa công kích, tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định. Kiểm định thông qua, người miễn trừ lần này công kích. Đây là tiêu chuẩn nguyền rủa loại công kích. Một khi miễn trừ thất bại, liền sẽ tạo thành đáng sợ dòng điện tổn thương. Đúng lúc này, một đạo chướng mắt lục sắc quang mang bỗng nhiên thành hình. Chuẩn xác trúng đích cự long thân thể. Tại đạo tia sáng này dưới, Hàn Lâm xà long ngạnh kháng hỏa cầu thuật, cường toan tiễn các loại pháp thuật oanh kích vảy giáp màu đen. Vậy mà tại đạo này công kích đến bị trong nháy mắt oanh bảo. Tư tư, tại đạo tia sáng này dưới, cự long phần eo bị hòa tan ra một cái to lớn trống rỗng. Huyết nhục lân phiến hết thảy bị hòa tan biến mất, ở tại phần bụng vị trí, bị cưỡng ép phân giải bốc hơi ra một cái thùng nước lớn nhỏ huyết nhục lỗ lớn. Pháp thuật cực hiệu phân ly thuật. Phân ly thuật vốn chỉ là lục hoàn pháp thuật, rất khó oanh phá Hàn Lâm xà long phòng ngự. Nhưng mà, siêu ma sở trường pháp thuật cực hiệu đem sẽ để cho uy lực của nó tăng vọt. Đối với ma pháp kháng tính xuyên thấu vậy tăng vọt mấy lần. Lúc này mới có thể tùy tiện tạo thành kinh người như thế hiệu quả. Đại giới là cần tiêu hao lớp 12 các loại pháp thuật vị. Tương đương với thi triển một phát cửu hoàn pháp thuật. Lợi hại, xem ra chi này người chơi tiểu đội cũng không thể không nhìn a. Tô Vân nhìn thoáng qua đội ngũ, cuối cùng bên cạnh hắc bào nam tử, chính là đối phương thi triển ra kinh người như thế một kích. Thăng liền tam hoàn phân ly thuật uy lực, kỳ thật đã không kém gì hắn level 99 phân ly thuật quá nhiều. Để hắn cũng không thể không hơi lưu tâm một chút. Ngang, Hàn Lâm xà long lập tức bảo tàu, phát ra kinh thiên nộ hống âm thanh. Tại loại này oanh kích dưới, để nó lần thứ nhất cảm nhận được tử vong nguy cơ. Lần nữa mở ra miệng rộng thổ tức, theo bụi sương mù màu trắng hướng lên trước mặt địch nhân quét sạch. Lốp ba lốp bốp dòng điện âm thanh lần nữa đại tác. Nhưng vô dụng, một đạo pháp thuật bình chướng sớm đã ngăn tại nó thổ tức trước mặt. Để nó công kích không có tạo thành tổn thương chút nào. Tại cao giai pháp sư trước mặt, nó pháp thuật công kích hoàn toàn không cách nào đưa đến hiệu quả gì. Hàn Lâm xà long lập tức từ bỏ công kích từ xa. Thân hình khổng lồ trên mặt đất mạnh mẽ đâm tới, nó cũng không có cánh, tự nhiên cũng liền không cách nào phi hành, nhưng nó trên mặt đất lao nhanh tốc độ không chậm chút nào. Dễ như trở bàn tay đánh xuyên rất nhiều binh sĩ cùng cận chiến người chơi phòng thủ. Lao thẳng tới người làm phép kia vị trí. Để Tô Vân ngoài ý muốn là, đối phương vậy mà không có tránh né. Ngược lại toàn bộ thân hình tại cấp tốc bành trướng. Oanh, tại chung quanh hắn tràn ngập băng màu trắng hàn khí. Trong nháy mắt liền từ một cái cực kỳ không đáng chú ý nam tử bình thường. Một hơi bành trướng vì thân cao 7m, xương cự nhân, một cái cánh tay liền so cả người còn muốn lớn hơn. Truyền kỳ biến thân thuật xương cự nhân. Biến thân thuật có thể để người ta biến thành đủ loại hình thái. Đây cũng là lúc trước Tô Vân biến thành địa tinh pháp thuật. Nhưng mà, nó có rất lớn hạn chế. Cũng không thể biến thành cùng mình hình thể chênh lệch quá lớn hình thái. Nhưng đối phương không tiếc vận dụng một chương truyền kỳ quyển trục. Cưỡng ép biến thành xương cự nhân loại này khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 17 đáng sợ cự nhân. Xương cự nhân, đây chính là lấy bạch long vi thực vật mạnh mẽ chủng tộc. Đồng dạng có được vượt qua 30 điểm lực lượng đáng sợ. Bành, hoàn thành sau khi biến thân, xương cự nhân hung hãn hướng phía đối phương nhào tới. Một quyền đánh tới hướng Hàn Lâm xà long, hai đầu quái vật khổng lồ, cứ như vậy tiến nhập nguyên thủy nhất vật lộn trạng thái. Mỗi một quyền, mỗi một lần cái đuôi quật, đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Chung quanh cây cối phảng phất rơm rạ bị bọn hắn tùy tiện bẻ gãy. Bá tước đại nhân, các loại lần chiến đấu này qua đi, là hắn có thể triệt để tấn thăng truyền kỳ học hội, trở thành bạo lực nhất cận chiến pháp sư. Difia tràn đầy dáng tươi cười hướng hắn giới thiệu nói. Hiển nhiên, khi nhìn đến bất tử điểu binh sĩ cường hãn về sau, hắn cũng muốn phơi bày một ít thực lực bản thân, đề phòng bị người coi thường. Hợp tác, quyết định bởi tại song phương thực lực. Một cái cừu non muốn cùng lão hổ hợp tác lời nói, thuần túy là dê vào miệng cọp, ngay cả mình đều muốn bồi đi vào. Tô Vân đối với cái này từ chối cho ý kiến, yên tĩnh nhìn xem chiến trường. Theo biến thân xương cự nhân xuất hiện, chiến đấu lập tức tiến nhập một cái bước ngoặt. Xương cự nhân cùng Hàn Lâm xà long lực lượng không kém bao nhiêu, chọi cứng lấy đối phương cuồng bạo công kích mà không rơi xuống phong. Có hắn như thế một cái mạnh nhất MT, những người còn lại hoàn toàn có thể thỏa thích chuyển vận. Chớ nói chi là, từng cái bất tử điểu binh sĩ hoàn toàn là hung hãn không sợ chết. Hung hãn từ mọi phương diện công kích Hàn Lâm xà long, mà trên người bọn họ nhao nhao có một tầng đáng sợ phòng ngự. Vậy mà có thể ngạnh kháng con quái vật này đòn công kích bình thường. Người chơi vậy không kém chút nào, nhất là một chút đưa tay cực kỳ nhanh nhẹn thích khách. Càng là cầm trong tay sắc bén chủy thủ loan đao, từ các loại góc độ công kích Hàn Lâm xà long phần bụng, hậu môn, dưới nách rất nhiều yếu hại địa phương. Chiến đấu vốn không hèn hạ cao quý, chỉ có người thắng mới có thể cân nhắc cái này chút. Ngang, Hàn Lâm xà long lập tức càng phát ra cuồng bạo. Tại loại này phối hợp hoàn thiện công kích đến, nó cho dù là chỉ có một thân cường hãn thực lực, cũng vô pháp phát huy ra. Ngược lại vết thương trên người càng ngày càng nhiều, bị một thanh thanh có cộng 4 châm, cộng 3 phá giáp các loại công kích siêu phàm vũ khí tùy ý phá vỡ phòng ngự. Từng khối lân phiến bị trực tiếp xé toang, huyết nhục lâm ly. Tại loại công kích này dưới, Hàn Lâm xà long bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Lâm xà long lực công kích rất mạnh, nhưng nó dù sao á long, cũng không có thuần huyết thống cự long loại kia cường hãn phòng ngự. Nhưng mà, làm cho người rung động một màn bạo phát, chỉ gặp đầu này màu đen rắn long chọi cứng lấy xương cự nhân nắm đấm. Bốn cái móng vuốt trực tiếp gắt gao ôm đối phương, che kín gai xương cái đuôi giống cự mãng như thế quấn quanh ở trên người đối phương. Mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía xương cự nhân yết hầu. Ngao, xương cự nhân đồng dạng phát ra tiếng gầm gừ, hoàn toàn không ngờ tới đối phương đột nhiên phát động như thế liều mạng công kích. Phải biết, tại như vậy quấn quanh thời điểm, hắn nằm đấm sớm đã đánh vào đối phương tương đối mềm mại phần bụng mười mấy quyền. Cơ hồ đem đối phương nội tạng triệt để xoắn nát. Không chỉ như vậy, còn có từng cái binh sĩ cùng pháp sư phát động công kích, để trên người đối phương vết thương càng phát ra dữ tợn. Nhưng Hàn Lâm xà long hoàn toàn không thèm để ý cái này chút. Chọi cứng lấy tất cả công kích, bồn máu miệng rộng đem hết toàn lực cắn lấy xương cự nhân yết hầu bên trên. Xương cự nhân một cánh tay bị đối phương cái đuôi bao lấy. Chỉ có một cánh tay căn bản là không có cách tránh thoát đối phương tử vong ôm. Chỉ có thể từng quyền đánh tới hướng Hàn Lâm xà long phần lưng. Răng rác. Hàn Lâm xà long trong mồm có từng dãy sắc bén răng. Cái này chút răng cưa chạc răng ầm vang khép lại. Xương cự nhân cổ bị nó cắn một cái đoạn. To lớn cự nhân thân thể đang bị cắn đoạn cổ sau trực tiếp sụp đổ. Trong nháy mắt một lần nữa biến thành nhân loại. Nhưng mà, nó cổ đồng dạng bị cắn đứt. Một viên tốt đẹp đầu rơi xuống. Con mắt trợn trừng lên. Không đợi thi thể rơi xuống đất, Hàn Lâm xà long đã lần nữa mở cái miệng rộng đem cắn. đơn giản địa nhấm nuốt mấy lần sau một ngụm nuốt mất. Tựa hồ, đợi không được sau đó. Tô Vân mặt không biểu tình quay người, nhìn xem ngơ ngác trừng to mắt Difia. Biến thân thuật cũng không phải huyết nhục phân thân. Một khi nhận chí mạng thương hại thời điểm, thì tương đương với bản thể gặp chí mạng thương hại. Tại loại công kích này dưới, đối phương đã là hữu tử vô sinh. Đối với người chơi tử vong xác thực không tính điểm cuối cùng. Nhưng tử vong một lần rơi xuống 3 điểm thuộc tính, vạn nhất bị vận rủi nữ thần chiếu cố, rơi xuống trí lực thuộc tính, mang ý nghĩa đối phương pháp sư nghề nghiệp con đường đến cùng. Muốn tiến thêm một bước liền không thể không tiêu hao giá trên trời. Vận dụng cầu nguyện thuật hoặc là thủ đoạn khác đến gia tăng thuộc tính. Tại sao có thể như vậy? Difia lẩm bẩm nói, song phương khế ước quy định là bí cảnh bên trong thu hoạch. Cũng không có nói bí cảnh bên ngoài thu hoạch phân phối. Cho nên hắn không tiếc vận dụng truyền kỳ quyển trục, chính là vì đạt được lớn hơn nữa bộ phận, thậm chí toàn bộ Á Long vật liệu bảo tàng. Hàn lâm xà long trên thân lân phiến có thể dùng đến chế tạo tấm chắn, áo giáp các loại siêu phàm trang bị, vẻn vẹn một thân lân phiến cộng lại liền muốn giá trị mấy vạn kim tệ. Chớ nói chi là nó huyết nhục, xương cốt, da mềm các loại hết thảy có giá trị không nhỏ, có lẽ còn có thể tồn tại sau huyết. Bên trong vậy khẳng định sẽ có đại lượng bảo vật, khiêu chiến đẳng cấp level 19 cường hãn quái vật, nó thân thể giá trị cũng không yếu tại cự long, đồ long. Bản thân liền là vì cái này chút giá trị liên thành kinh người bảo tàng. Nhưng bây giờ, huynh đệ hội mạnh nhất pháp sư lại bị Hàn Lâm Xà Long phản sát. Để hắn tính toán trong nháy mắt thất bại. Ngang, giết sạch xương cự nhân về sau. Hàn Lâm Xà Long triệt để tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Trong đôi mắt một mảnh huyết hồng, tùy ý xông mở một đám người vây công. Hướng phía hai người chỗ phương hướng xông qua đến, nó cũng không phải là ý thức được Tô Vân cùng Difia tại chi đội ngũ này bên trong thân phận. Thuần túy là bởi vì thụ trọng thương thân thể, để nó muốn chạy trốn lấy mạng, vừa lựa chọn tốt hai người chỗ phương hướng, mắt thấy con quái vật này giống như là một cỗ xe tải nặng ầm ầm xông qua đến. Difia lập tức hít sâu một hơi. Tốc độ cực mau rút lui cũng hô to, nhanh lên rời đi, hắn mặc dù cũng là cao giai chiến sĩ, nhưng muốn chính diện chống cự đầu này cự thú y nguyên không đủ tư cách. Tuyệt đối sẽ bị đối phương trực tiếp xé nát, Hàn Lâm Xà Long lực lượng kinh khủng, đủ để cho bất luận cái gì truyền kỳ phía dưới cận chiến không có cách nào ngạnh kháng. Ngoài ý muốn là... Hắn nhìn thấy tên kia thổ dân lãnh chúa cũng không có đào tẩu. Ngược lại giống như là bị dọa phát sợ. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lấy xông qua đến cự thú. Bá tước đại nhân, nhanh lên rời đi a. Difia nhịn không được lần nữa gầm thét nhắc nhở. Mong muốn xử lý con quái vật này cũng không khó. Đám người bọn họ hoàn toàn có thể mài chết đối phương. Nhưng cũng không phải như thế chính diện cứng rắn. Ầm ầm, Hàn Lâm Xà Long ầm ầm xông qua đến, một đường đụng gãy đụng sai lệch từng khỏa cây cối, tùy ý công kích tới, nhìn hoàn toàn không giống như là đào mệnh, mà là phát động kinh khủng nhất công kích. Ngang, nó lần nữa phát ra tiếng gầm gừ, bốn đầu tráng kiện chân sải bước chạy, dài đến 2m, to lớn miệng mở ra, hung hãn cắn về phía Tô Vân. Sau đó, Tô Vân rốt cục động, màu đỏ lửa sáng long lánh, một viên bóng rổ đại hỏa cầu đánh vào cự thú mở ra to lớn miệng bên trong. Oanh, đinh tai nhức, óc bạo tạc phù hiện, tại chỗ ầm vang nổ tung tạo thành một đoàn hừng hực hỏa diễm. Một viên cỡ nhỏ mây hình nấm tại chỗ bốc lên, nổ tung sóng xung kích đem chung quanh hết thảy thổi bay. Từng cây cây cối tại loại này dưới vụ nổ bị xé nát. Tại chỗ trong nháy mắt cát bay đá chạy khói lửa tràn ngập. Difia bọn người trong nháy mắt cảm thấy trong lỗ tai một trận oanh minh. phảng phất bị hung hăng địa gõ một cái đầu, cả người đều lâm vào choáng váng trạng thái, căn bản là không có cách làm ra cái gì ứng đối. Đến cùng phát cái gì? Difia lau đi khóe miệng, cho dù là cách xa nhau mười mấy mét, y nguyên bị nổ tung dư ba oanh chúng, cả người giống như là trong cuồng phong cây lá bị hung hăng thổi bay. Hắn gian nan từ dưới đất bò dậy, cảm giác toàn thân cao thấp không chỗ không đau, tràn đầy mê mang nhìn xem bạo tạc khu vực trung tâm. Cứ thế mà chết đi. Hắn có chút không thể tin được, không nghĩ tới đối phương vậy mà giữ lại khủng bố như thế át chủ bài. Nhưng là, ngươi có phải hay không ngốc? Nào có để giống như mình bị nổ tung quét sạch át chủ bài a? Cái này không là đồng quy vu tận sao? Bang, đúng lúc này, từng tiếng càng sôi sục kêu to đánh xuyên sương mù tại lỗ tai hắn quanh quẩn. Sau đó, hắn nhìn thấy một đôi liệt diễm cánh tại khói lửa bên trong triển khai. Lửa nóng hừng hực kéo dài mười mấy mét, tạo thành giữa thiên địa lộng lẫy nhất tiêu điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.